Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1393, chương 1393, gia chu diệp dự liệu kết cục. Góc truyện audio.com. 10 phút sau đáng chết đáng chết đáng chết, Popentina Ghostai thân ảnh xuất hiện tại một chỗ hẻm nhỏ không người bên trong. Bây giờ cả người nàng nhìn chật vật đến cực điểm, trên thân nguyên bản mặc chỉnh tề tề quần áo đã trở nên khụ khụ lộn xộn không chịu nổi, để cho nàng khó chịu là Chu Diệp hàng này bất động nàng quần áo nửa người trên, chuyên môn hướng về phía nàng phía dưới ba đường gọi, đến mức nàng bây giờ tại dưới áo khoác chỉ có một đạo phong tuyến cuối cùng còn bảo vệ nàng phía dưới ba đường, đến nỗi nói lên thân quần áo cơ bản không có động đậy. Lần nửa sử dụng ma trượng đối với mình sử dụng ma pháp hoán trang thất bại phía sau, Popentina triệt để từ bỏ cái này ăn gian ý nghĩ, nàng liền biết. Lấy quái vật kia năng lực, làm sao lại để cho nàng dễ dàng như vậy liền chui thiếu sót đâu. Nhà ta lại bắt được ngươi mèo rừng nhỏ, một cơn ác mộng tầm thường âm thanh từ Popentina sau lưng truyền đến. Gây nàng không khỏi toàn thân kéo căng, nhưng mà một lát sau, nàng lại buông lỏng xuống cũng không quay đầu lại nói. Tốt a, lần này ngươi lại thắng, này lại dự định phá hủy ta cái nào bộ y phục. Ân, thực sự là khó mà lựa chọn đâu, không bằng phá hủy ngươi một đạo phong tuyến cuối cùng như thế nào? Chu Diệp cười nhìn lên trước mắt cái này bởi vì liên tục sử dụng huyễn ảnh di hình mà có vẻ hơi mệt mỏi phía trước chính khí sư. Muốn động thủ cũng nhanh chút đừng nói nhiều, Popentina cố gắng điều hòa lấy hô hấp của mình. Nàng còn không có triệt để từ bỏ, vậy ta liền ngượng ngùng động thủ, Chu Diệp mỉm cười. Hướng về phía Popentina giơ lên trong tay mình ma trượng, trong nháy mắt một đạo màu vàng ánh sáng đập nện tại Popentina trên thân. Lần này, Popentina cảm thấy một loại khó có thể dùng lời diễn tả được khai phóng cảm giác, tổng kết thành một câu nói chính là gió thổi muội muội thật mát nhanh. Không bằng cứ như vậy từ bỏ như thế nào? Chu Diệp khẽ mỉm cười nói. Tuyệt không, Popentina lạnh lùng nhìn xem Chu Diệp một mắt, không nói thêm gì nữa. Nàng biết dựa theo lệ cũ, nàng còn có 30 giây thời gian nghỉ ngơi, nàng phải nắm chặt mỗi một giây. Khôi phục ma lực của mình vậy được rồi lần sau, nhưng chính là người áo khoác rồi, đối mặt Popentina cự tuyệt. Chu Diệp mỉm cười, cũng không thèm để ý trò chơi niềm vui thú, chính là ở đối thủ liều chết chống cự nếu như lập tức liền nhận thua. Cái kia rất không có ý tứ. Đã đến giờ, Popentina huy động ma trượng lần nữa sử dụng huyễn ảnh di hình. Trong nháy mắt thân ảnh biến mất ngay tại chỗ, thực sự là một cái vừa thiện lương lại quật cường nữ hài bất quá. Ta thích đâu, Chu Diệp mỉm cười, thân ảnh cũng biến mất ở cái này trong hẻm nhỏ. Một lát sau, Popentina thân ảnh xuất hiện tại New York trung tâm thành phố bên cạnh một chỗ không người. Trong hẻm nhỏ hỏi, vì cái gì Popentina cuối cùng lựa chọn không người hẻm nhỏ di động? Ngươi có phải hay không ngốc, làm một vu sư? Sử dụng huyễn ảnh di hình loại pháp thuật này đương nhiên phải tận lực lựa chọn không người hẻm nhỏ tiến hành di chuyển. Bằng không rời đến trên đường cái bị bầy người vây xem sao. Lại nói, lúc này Popentina hình tượng cũng không cho phép nàng hướng về chỗ nhiều người đi, nàng là bị cưỡng bách. Cùng Chu Diệp chơi cái này bắt mèo mèo trò chơi, cũng không phải tự nguyện chơi loại trò chơi này, nữ biến thái. Quỷ mới sẽ đi chỗ nhiều người đâu, đến nỗi nói hướng về ma pháp quốc hội bên trong vu sư cầu viện. Cái tuyển hạng này khi nhìn đến Chu Diệp bày ra chính mình sức mạnh trong nháy mắt, liền bị Popentina cho pass rơi mất. Nàng không cho rằng tại ma pháp quốc hội tổng bộ có người có thể chống đỡ được quái vật kia, chính mình đem quái vật kia đưa đến nơi đó, chỉ làm cho chính mình đồng liêu gây tai họa. May mắn nàng không có đi. Nếu như nàng đi, Chu Diệp trò chơi liền chơi không đi xuống, bởi vì đến lúc đó, Popentina liền sẽ phát hiện, cái này thế giới trong gương chỗ quỷ dị tất cả đồng liêu cũng giống như không nhìn thấy nàng đồng dạng. Loại này quỷ dị, đã đủ để cho Popentina ý thức được cái gì? Thực sự là có lỗi với đâu? Ta lại bắt được ngươi, Chu Diệp âm thanh, lần nữa từ Popentina sau lưng truyền tới. gây Popantina, cơ thể một hồi rung mạnh, chẳng lẽ thật muốn sử dụng một chiêu kia sao? Thật sự không có cách nào sao? Popantina trong đầu, liều mạng chuyển động một ít ý niệm cuối cùng. Nàng lựa chọn tại nàng trong tiềm thức, cảm thấy là chính xác nhất tuyển hạng xin lỗi. Người áo khoác, ta thu Chu Diệp đưa tay. Từ trong tay hắn ma trượng bên trong, một đạo màu vàng ánh sáng đánh vào Popantina trên thân. Theo đạo tia sáng này, Popantina trên thân cái kia nguyên bản đủ để che giấu một ít bộ vị áo khoác dài. Trong nháy mắt biến mất hoa ở thật không có nhìn ra. Tiểu khả ái ngươi vẫn là rất có liệu đi. Chu Diệp nhìn xem toàn thân chỉ còn lại một kiện hơi dài áo sơ mi che lấp thân thể Popantina trêu chọc nói. Popantina lần này không nói gì thêm, cũng không có thừa cơ hội vì lần sau đào thoát xúc tích lực lượng. Mà là quay người, thành thực hướng về Chu Diệp đi đến. Trên đường, nàng không chút do dự đem trên đầu mình cái kia xấu rồi bẹp cọng lông mũ đem hái xuống. Nhét vào trên mặt đất khi nàng đi tới Chu Diệp trước mặt lúc. Toàn bộ người đều tản mát ra một cỗ khác thường mị lực ngươi. Muốn ta, Chu Diệp mặc dù có chút kinh ngạc tại Popantina đột nhiên thay đổi thái độ. Nhưng mà hắn vẫn như cũ không chút do dự nói. Có thể nói như vậy cái kia ngươi còn đang chờ cái gì? Popantina nói, hai tay nhiễu lên Chu Diệp cổ. Có chút mất tự nhiên hướng về phía Chu Diệp bên tai nhẹ nhàng thổi khí. Chẳng lẽ ngươi chỉ là một người có lòng vô lực yếu gà sao? Hắc hắc hắc hắc, Chu Diệp khóe miệng kéo ra một cái cười tà. Thấp giọng nói, ta có phải hay không yếu gà? Ngươi rất nhanh thì biết theo âm thanh rơi xuống. Hai người cùng một chỗ biến mất ở tại chỗ trong nháy mắt thân ảnh của hai người xuất hiện lần nữa ở ma pháp tòa nhà quốc hội trên sân thượng làm ta. Popantina lúc này giống như biến thành người khác một dạng, ôm thật chặt lấy Chu Diệp, dùng hết chính mình cả người thủ đoạn, dụ hàng lấy hắn đối với cái này. Chu Diệp đương nhiên sẽ không cự tuyệt đưa đến chính mình tuy bên cạnh thức ăn ngon hắn nhẹ nhàng vung tay lên. Một chương 10m x 10m cực lớn giường gỗ liền xuất hiện ở trên sân thượng. Không đợi Popantina phản ứng lại đâu liền đem nàng đã đánh qua tiếp lấy. Cả người liền nhào tới đừng ít nhất nhường nữ hài kia tránh một chút. Popantina có chút kháng cự nhìn đứng ở một bên. Nhìn mình chằm chằm Melody, nàng mặc dù cho mình sử dụng mị hàng ma pháp, nhưng mà đến cùng vẫn là một cái sơ ca. Người ở bên ngoài trước mặt mất đi cái kia, đối với nàng mà nói vẫn còn có chút không thể tiếp nhận không quan hệ. Ngược lại các ngươi cũng là ta Chu Diệp bất kể nhiều như vậy cúi đầu xuống. Ngậm chặt Popantina tiểu tuy ngô ngô ngô ngô à hỗn đản đau quá một đóa huyết sắc hoa hồng. Tại giường gỗ màu trắng trên tờ đơn nở rộ điều này đại biểu Popantina triệt để đã mất đi chính mình cái kia. Popantina mặc dù là lần thứ nhất. Nhưng mà nàng lại ngoài ý liệu liều mạng hướng về Chu Diệp đòi lấy phảng phất không biết đau đớn đồng dạng. Đương nhiên, Chu Diệp cũng như nàng mong muốn. Cấp cho nàng kết quả mong muốn gần tới sau 2 giờ Popantina triệt để thua trận. Nàng bằng vào chính mình khí lực cuối cùng, chống đỡ Chu Diệp bả vai hai mắt hung tợn nhìn chằm chằm Chu Diệp. Không có chút nào vừa rồi tại trên giường cái kia cô ôn nhu kình. Lạnh như băng nói, thời gian đến ta thắng cái. Cái gì Chu Diệp cả người như bị sét đánh đồng dạng. Ngươi không phải đầu hàng sao? Ta lúc nào nói qua chính mình đầu hàng, Popantina một mặt giễu cợt nói, ta chưa bao giờ thừa nhận qua chính mình thất bại, bây giờ thời gian một tiếng đi qua, ngươi thua sao, tại sao có thể như vậy? Chu Diệp trên mặt trong nháy mắt thoáng hiện vô số thần sắc. Có thất vọng, gặp nạn qua, có hậu hối hận, có tuyệt vọng cho nên ngươi thua bởi vì, ta trên người bây giờ, còn có một đôi bít tất nhìn thấy Chu Diệp trên mặt thần tình mất mát. Popantina trong nháy mắt lại có một chút mềm lòng, hắn dù sao cũng là chính mình nam nhân đầu tiên hơn nữa nàng mới vừa chính xác cảm nhận được cái kia nhưng mà. Khi nàng nghĩ đến cái kia vô căn cứ chết đi mười mấy vạn người lúc. Ép buộc chính mình lạnh xuống tâm địa, không nhìn tới Chu Diệp cho nên ngươi muốn ta làm cái gì. Chu Diệp trên mặt mặc dù mang theo biểu tình khổ sở. Nhưng mà nếu như quen thuộc chúng nữ nhân của hắn, sẽ phát hiện trong mắt của hắn đạo kia ánh mắt giảo hoạt. Ta hy vọng ngươi nguyên bản dựa theo kế hoạch. Popentina muốn nói ta nghĩ ngươi tự sát câu nói này, như thế nào đều nói không ra miệng cuối cùng. Cả người nàng vừa mềm xuống dưới, đưa hai tay ra, bưng lấy trước mắt cái này cướp đi chính mình lần đầu tiên khuôn mặt nam nhân, gò má hai mắt rưng rưng. Cầu khẩn nói, van cầu ngươi, không muốn lạm sát kẻ vô tội được không? Nếu như ngươi muốn có được là ta nguyện ý bồi tiếp ngươi mãi mãi cũng bồi tiếp ngươi, nhưng mà không cần lạm sát kẻ vô tội được không? Không nhận ước thúc lực lượng là đáng sợ như thế đáp ứng ta được không? Chu Diệp trên mặt lần này là thật sự để lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên, hắn thật sự không nghĩ tới. Popentina sẽ nói như vậy, muốn chính mình rời đi nước Mỹ. Thậm chí là rời đi thế giới này nếu như nói như vậy. Chu Diệp sẽ để cho nàng biết, cái gì gọi là trở mặt không quen biết, cái gì gọi là nhân vật phản diện boss tu dưỡng, cùng với cái gì gọi là tức chết người không đền mạng. Nhưng mà bây giờ, Popentina nói như vậy, thật sự nhường Chu Diệp có chút không biết nên làm sao làm. Cách chương.